Vitamin C là để làm gì? Tăng hệ miễn nhiễm, bảo mạnh hệ đề kháng và chống lão hóa rất tốt. Vitamin D để làm gì? Để hấp thụ canxi. Vậy thì phơi nắng là có vitamin D đúng không ạ? Nhưng mà có khả năng người Việt Nam mình thì ít, người da trắng thì có thể bị ung thư da, Việt Nam mình thì ít. Vitamin E là cái gì? Tóc, da, móng. Móng là vitamin canxi, vitamin D, còn da với tóc là vitamin E. Vitamin E có rất nhiều trong trong giá sống, giá đổ nha. Và cuối cùng là vitamin K. Vitamin K là để cầm máu. Con nít Việt Nam bây giờ sinh ra là chất vitamin K hết rồi phải không ạ? Đó là nhờ công của bác sĩ Kiều Tô Quỳnh, thành viên Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ. Cô đã sáng lập ra tổ chức Project Việt Nam, là một project, là một dự án trong Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ. Và cô đã lobby chính phủ Việt Nam từ những năm 90 để có cái luật đó cho toàn quốc. Vì nếu con nít mà không chích vitamin K thì nó sẽ bị có khả năng bị mù ngay từ lúc mới sinh, là vì nó vỡ mạch máu ở trong mắt đó quý vị. Thành ra quý vị có nghĩ là công ơn của bác sĩ Quỳnh Kiều trong cái chính sách này là rất cao mà. Quý vị có vui lòng tặng cho bác sĩ Kiều Tô Quỳnh một tràng pháo tay thật lớn mà. Tổ chức Project Việt Nam bây giờ vẫn còn hoạt động, mỗi năm cô về Việt Nam 2 lần. Để tổ chức khám chữa bệnh từ thiện và phổ từ thiện cho những vùng quê xa xôi. Và có summer camp là trại hè cho trẻ em Việt Nam, trẻ em Mỹ về Việt Nam, đa số là Việt Kiều. Thì nếu quý vị nào thích được giao lưu, hãy con quý vị giỏi tiếng Việt và biết quý vị có khả năng tài chính thì quý vị có thể tham gia chung với họ. Tổ chức Project Việt Nam, tác giả, founder là cô Quỳnh Kiều. Tiếp theo là trong cơ thể mình còn cần cái khoáng chất gì nữa ngoài canxi, mình cần gì nữa ạ? Sắt đúng không ạ? Sắt có nhiều ở đâu? Thịt đỏ, thịt bò, thịt đỏ trong bông cải xanh hả? Nói chung là khoáng chất có nhiều ở những cái cây mà nó màu xanh đậm thiệt đậm. Và cái chất rất cần thiết cho não mình đó là phosphor. Bởi vậy ta mới nói là ăn cá cho thông minh đó quý vị, đúng không ạ? Ăn cá có rất nhiều phosphor. Cái tế bào não nó được trong tế bào não cần rất nhiều phosphor. Vì vậy con nít là phải ăn chất béo và ăn cá, tốt nhất là mỡ cá. Vì chất béo sẽ tạo ra tế bào não và phosphor là một phần của tế bào não. Vậy thì những chất béo nào là tốt? Chất béo nào là tốt? Chất béo nào là xấu? Chất béo xấu là chất béo ở trong mỡ động vật, chắc chắn xấu. Và thường mỡ động vật không những nó có chất béo mà nó còn có những chất độc mà con vật nó ăn vào. Những chất độc mà con vật ăn vào thì thường nó sẽ tập trung, nó tích tụ trong mỡ. Cho nên hãy cố gắng tránh mỡ. Và tiếp theo là gì? Vitamin A, nó có 2 loại. Vitamin A có một loại là nó tan trong nước, tức là từ rau quả là vitamin A tan trong nước. Còn cái loại mà nó tan trong mỡ hay là nó tan trong chất béo thì có thể là tới từ cá, tới từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu mà quý vị dư vitamin A mà tan trong nước thì nó sẽ đi ra khỏi cơ thể không sao. Nhưng nếu quý vị dư vitamin A mà tan trong mỡ thì nó sẽ tích tụ trong mỡ chính của mình và sẽ có ngày mình bị ngộ độc vitamin A. Vì vậy khi mà quý vị có uống vitamin, quý vị hãy cẩn thận là cái vitamin A đó là nó tan trong nước hay tan trong dầu, trong bào mỡ. Thì nó gọi là cái vitamin A mà nó là cái này là tan trong dầu mỡ, tiếng Anh nó gọi là oil soluble, tan trong dầu mỡ. Vậy thì tốt hơn hết là hãy cho con mình uống sữa ít béo hoặc sữa không béo. Và ăn dầu mỡ thì chỉ nên ăn dầu động vật, ăn dầu thực vật. Và cái dầu thực vật rất tốt đó là dầu hạt nho, dầu gạo rất tốt, dầu gạo chiên rất là tốt quý vị. Vì sao dầu ô liu mà quý vị chiên á, thì là cái điểm cháy của dầu ô liu rất là thấp. Còn dầu gạo cái điểm cháy nó rất là cao. Dầu hạt nho cái điểm cháy nó cũng rất là cao, thì mình mới chiên sạc, mình mới chiên rán được. Còn dầu ô liu thì chỉ có thể xào được chứ không thể chiên được. Dầu mà nó cháy lên thì mình sẽ bị thì nó cũng đậm, như nó cũng bị làm mình cao mỡ máu. Vậy thì dầu từ đâu? Từ dầu thực vật, từ quả bơ, từ những cái hạt nếp như là hạt nhân, hạt điều, hạt gì đó, nhưng không phải là hạt đậu phụng. Đậu phụng rang rất, cái dầu trong đậu phụng rang rất là xấu. Vậy thì tiếp theo là quý vị thấy là khi mà người ta tham gia vào một cái quá trình nào đó và người ta có trách nhiệm với cái quá trình đó, thì người ta sẽ rất rất quý báu cái thành quả của cái quá trình đó. Ai trong quý vị đồng ý với điều này? Hãy quay sang người bên cạnh và nói cho con tham gia và có trách nhiệm nào, high five. Ủa không ai nói chưa vậy? Quý vị mà không nói, không tham, không high five là quý vị ngủ hết. Đồng ý không ạ? Thì khi mà người ta tham gia và có trách nhiệm vào một cái thành quả nào đó thì người ta sẽ quý cái đó lắm. Vì vậy cho nên quý vị hãy cho con quý vị tham gia vào quá trình lên thực đơn. Tham gia quá trình lên thực đơn rồi có dịch gì nữa? Mua sắm. Rồi tới quá trình chế biến. Rồi tới bày ra. Và cuối cùng là dọn xuống. Vậy thì nếu một đứa trẻ 2 tuổi thì bày ra là nó làm được gì? Nó bưng được mấy cái đũa với mấy cái muỗng thôi. Đúng không? Dọn xuống chỉ cái đũa với muỗng thôi. 6-7 tuổi thì bắt đầu được chén. Đúng không ạ? 8-9 tuổi thì bắt đầu được những thứ khác hơn. Nhưng trách nhiệm nghĩa là không nhắc nhở, không đốc thúc. Đúng không quý vị? Chỉ nhắc nhở, mình nói là nhà con, má chỉ nhắc nhở con 3 lần hay 5 lần thôi. Và tới lần thứ 3 mà hoặc lần thứ 5 thì mình nói đây là lần cuối cùng má nhắc nhở. Lần sau là chỉ có trừ điểm thôi chứ không nhắc nhở nữa. Và như vậy thì khi mà mình lên thực đơn để mà mình tránh cái nạn gì ạ? Để mình tránh cái nạn 80-20. Thì chúng ta có thói quen là thường mua một số thức ăn cứ mua hoài. Đúng không ạ? Quý vị thấy là Liên mỗi lần đi chợ là chắc ở bên Mỹ là chắc chắn Liên mua dâu tây. Mỗi lần Liên đi chợ bên Mỹ là chắc chắn Liên mua dâu tây. Còn mẹ Liên mà đi chợ là chắc chắn mua cam hay là mua táo. Cứ vậy hoài. Mà như vậy thì nó không có tốt cho sức khỏe, đúng không quý vị? Vì vậy cho nên mình phải lên thực đơn để mình tránh cái thói quen mà chỉ mua một thứ mà mua hoài của mình. Và như vậy thì khi mình lên thực đơn, đây là cũng là một cái cơ hội để con mình phát triển não, phát triển tư duy. Có ai cho quý vị muốn nghe cái cách làm không? Hãy quay sang bên cạnh đó, nói lẽ lên hai phát. Thì cách làm là quý vị hãy cắt những cái hình trong tạp chí, hình rau, củ, quả, cá, thịt, tôm, đậu, vân vân. Rồi quý vị sẽ dạy cho con quý vị cái này là tôm, cái này là cá, cái này là nhóm béo, cái này là nhóm đạm, cái này là nóng, vân vân, đúng không ạ? Xong rồi quý vị sẽ đẹp làm một cái bảng bự. Quý vị để thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Rồi quý vị sẽ biểu nó chọn một cái trong nhóm đạm để vô, một cái trong nhóm béo để vô, một cái trong nóng đường bột để vô, một cái vân vân, đúng không ạ? Thì quý vị thấy trong quá trình đó sẽ dạy cho con quý vị nhận biết rất là tốt. Và cũng là một cái trò chơi gắn bó tình cảm cha mẹ đôi bên, đúng không ạ? Và khi mình mua sắm thì mình mới lôi cái đống hình đó mình cầm theo. Mình đi mua sắm mình nói con, cái này đâu, kiếm kính chỉ, mình vỗ tay. Rồi cái này chỉ kính chỉ vỗ tay. Rồi sau mình kêu, mình cho phép nó tự nó tới lấy bỏ vô, đúng không ạ? Xong đi ra mình mới đưa tiền cho nó trả tiền với cô Thu Ngân. Mình dạy cho nó nói khuyên cầu, con nói đi, cô ơi con xin trả tiền. Thì nó sẽ nói, cô ơi con xin trả tiền. Rồi cảm ơn cô. Và xin thưa với quý vị là những cái gì Liên vừa nói đi làm với cháu Liên hết rồi. Và cháu Liên nó thích thú lắm. Hai thằng đô đáng là nó mê lắm. Là cô ơi cho con trả tiền. Nó đứng nó lùng xíu như là đưa cái tay lên. cái cô người Mỹ. Oh thank you. Cái nó nói, you're welcome. Dễ thương. Và như vậy thì Đó là một cái lúc đi về chế biến. Hà, cái này mới là quan trọng. Rau quý vị sẽ giặt sạch hết rồi, quý vị cho nó nhúm. Hoặc là giặt sạch rồi, rửa sạch rồi cho nó nhúm. Cái cho nó cái rổ, nó ngồi nó quậy, trời ơi nó quậy tan nát luôn. Nhưng mà có giá đó. Nó có giặt thì không giặt, nấu lên như vậy là người lớn mình phân biệt được cái con. Ai cho quý vị đồng ý điều này? Đúng mà, đối với nó thực không chứ kỳ vị mà. Miễn là cái rau đó không sâu, không thúi, mà nó có bị giặt thì cũng không sao. Tại vì nó giặt khi nó còn tươi thì không sao, đúng không ạ? Cho nên khi sau khi đứa nhỏ nó quậy một hồi nó giặt rồi mình nấu riêng cho nó một chén. Cái mình nói chén này của con đó, đừng cho ai ăn nha. À, cho ai ăn một tí thôi nhé, đừng cho hết nhé. Bố à, nếm thử miếng con ngon lắm. Bà ơi, cái này đẹp không? Tức là chi? Thì nó ăn niềm tự hào của nó, đúng không ạ? Cái nói trời cái chén này nó đặc biệt lắm, ăn hết đi con để bỏ uổng cái công của con. Là quý vị sẽ thấy trời nó ăn trong sung sướng, tại vì nó ăn niềm tự hào. Chung rồi tới khi bày ra thì phải cho nó cái trách nhiệm, không ạ? Khi dọn xương nó có trách nhiệm, và nếu nó làm thì vỗ tay tán thưởng, mà nó không làm thì trừ điểm, đúng không ạ? Và mình phải báo cho nó biết là nè con thấy không, con không làm bây giờ trừ điểm nhé. Và lúc đó khóc bao nhiêu thì cũng phải trừ điểm, không ạ? Mà không cần phải trách móc cái chuyện là khóc, con muốn khóc bao nhiêu khóc, trừ vẫn là trừ. Và như vậy thì quý vị thấy cái việc này có khó làm không? Ai nghĩ là khó? Ai nghĩ là dễ? Ai nghĩ là khó nhưng vẫn có thể làm được? Và ai thật sự sẽ làm? Một tràng pháo tay cho những người làm. Và tiếp theo là cái chuyện tiếp cận. Trẻ em hay người lớn gì thì cũng phải có một quá trình làm quen. Cái gì mà mình quen, cái gì mà mình chưa bao giờ gặp thì một cái gì rất mới thì một là mình rất thích, hai là mình rất ghét, đúng không quý vị? Một là mình nhào tới hấp dẫn, hai là mình chối bỏ. Nhưng một khi mình quen rồi thì không có làm vấn đề nữa. Rồi quen hơn nữa thiếu chịu nổi, đúng không? Thôi quý vị thấy Việt Kiều thời mà đi mới qua Mỹ, lúc đó chưa có nhiều người Việt á, đi học đại học mà thấy đứa nào nó cứ lò đò là biết nó bị bệnh thiếu nước mắm. Nó cứ lò đò nó bị bệnh thiếu mắm. Mà giờ tao cho mày một nước mắm. Sự thật đó quý vị không tin được đâu, cho nên quý vị thấy nó mắc cười với sự thật. Tại vì có nước mắm lâu rồi không có, chịu không nổi. Nó kỳ lạ vậy đó quý vị. Nên sinh viên thời đó là cái tặng nhau nước mắm là cái điều quý báu nhất. Tại vì nước tương thì người Tàu, người Trung Hoa họ ăn đó, có thể mua được, còn nước mắm là kiếm không ra. Sau này thì mới tràn lan khắp nơi. Cho nên cái việc mà mình làm sao cho con mình nó không bị chối bỏ cái điều mới là cái điều vô cùng quan trọng. Vì vậy mình khi mình cho con tiếp cận, nó phải từ xa đến gần, từ nghe và nhìn tới ngửi và chạm, từ nếm tới nhai, từ thử tới thật. Từ thử tới thật thì Liên còn nhớ là lúc anh Liên với chị Liên mua cho hai thằng con thằng Đô Đáng hai con ngựa gỗ ba bên đó, bự thì bự, đẹp thì đẹp, giống y như nghệ thuật, mắc tiền lắm. Cái chỉ canh tới đêm Noel mới cho đó. Ở đêm Noel để hai con ngựa kế bên cái cây thông, cái hai người bịt mắt đem nó ra, cái mình nói rồi mình tính cản. Nhưng cứ mỗi lần mình cản ông anh mình là ông chửi mình thậm tệ, ông cử nữ uy xèo, nói mày cứ xem chuyện của người ta, chỉ mày không lo đi, mày có con đi mà mày dạy, cứ đừng có đi dạy ké con ta. Mình nói đi, thấy hai người đó bịt mắt, hai đứa con dẫn ra để nói rồi hứa, mày biết không, mở mắt ra cái thành ra con nít đừng có surprise, không nên, đúng không ạ? Cho nên con quý vị mọi thứ là phải từ xa tới gần, từ nghe nhìn theo cái trật tự này. Vậy thì mỗi một cái thức ăn khi quý vị ăn trong gia đình, quý vị phải thay vì nói cái này ngon lắm thì nói khổ quá, ngon lắm, phải nói tên cái thứ đó ra. Và như vậy thì sau đó mình mới dẫn nó đi siêu thị, mình cho nó coi khổ quá là gì, mình cho nó phá khổ quá một thời gian mới nghĩ tới cái chuyện dụ nó hửi, dụ nó chạm, dụ nó liếm, rồi nó không muốn liếm thì thôi, đừng bao giờ ép. Và mình cứ giới thiệu vậy cho tới suy xét có thứ mà nó chịu nếm, nó chịu nhai, nó chịu thử, và sau đó mới lên thực đơn, đúng không ạ? Mà quý vị sẽ nói trời tốn thời gian quá, quý vị không theo trật tự này, tới lúc nó không ăn quý vị thấy tốn thời gian hơn không? Đúng không ạ? Cho nên quý vị hãy cho nó làm quen dần với những thứ đó. Và nếu mà quý vị cho nó chơi với rau củ quả ngay từ nhỏ như Ly giới thiệu thì cái khả năng cái này nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy thì nếu con quý vị chưa bao giờ đi ra khỏi nhà, một lần nó ra khỏi nhà nó sẽ rất dễ bị choáng ngợp, vì trong nhà có vài người, có vài đồ, có vài chuyển động, đúng không ạ? Ra khỏi nhà có trời ơi cái đường quá thì nhiều người, quá thì nhiều chuyển động, thì nó sẽ bị ngộp mà nó không biết làm sao nói, đúng không ạ? Rồi xô siêu thị hả, đồ chất cao, rồi người ta đẩy xe tùm lum, đúng không ạ? Nó choáng ngợp nó không biết, mà khi nó choáng ngợp nó không biết thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ cà chơn, đúng không ạ? Nó khóc, nó lóc, nó làm đủ trò quá đáng mà mình không hiểu tại sao. Là vì nó choáng ngợp mà chính nó cũng biết nó đang bị choáng ngợp. Vậy thì tốt hơn hết là lúc đó, một là nó dẫn đi về. Và quý vị sẽ thấy là có những đứa phải đi 4 lần nó mới hết choáng ngợp. Vậy quý vị sẽ thấy lần đầu nó 2 phút, 2 tiếng hồi là nó vừa bước vô là choáng ngợp. Nhưng lần sau nó sẽ dài hơn cái thời gian đó. Từ lúc bước vô tới lúc nó choáng ngợp sẽ càng ngày càng dài hơn, đúng không ạ? Và như vậy thì cái quá trình tiếp cận này nó dành cho cái gì? Dành cho đi ra chỗ lạ, gặp người lạ, thức ăn lạ, đồ chơi lạ, người thân lạ. Có một câu chuyện là anh chàng đó ảnh làm trên giàn khoan đó quý vị, cho nên mấy tháng ảnh mới về mà. Thì cái lúc mà vợ ảnh sắp sinh thì ảnh xin phép về, rồi con ảnh 6 tháng ảnh mới đi. Và hàng ngày ảnh chơi đùa với con rất là cẩn thận. Rồi tới lúc đi lên giàn khoan thì cũng ngày nào cũng video Skype, FaceTime với đứa con đó, vui vẻ lắm. Thì ảnh nghĩ là nó biết ảnh. Cho nên 2 tháng sau ảnh về, ảnh chạy tới nhà cái ảnh ôm chậm, ảnh hôn. Nhưng nhỏ nó hoảng loạn. Suốt 2 tuần ảnh ở nhà, ảnh nhìn nó một cái thôi là nó hét rồi. Quý vị có hiểu ý không? Tại vì cái người nó chơi mỗi ngày là cái iPad chứ không phải là cái ông này, đúng không ạ? Thành ra người lớn mà mình đi công tác 2-3 tuần về mình cũng phải từ xa thôi ạ. Đừng hiểu lầm rằng con mình nó quen mình lâu rồi, tại vì cuộc đời nó mới có 3 tháng mà quý vị đi 1 tháng, cũng giống như một người 90 tuổi quý vị đi 30 năm mới gặp lại nữa. Quý vị có hiểu không? Cái chuyện tiếp cận là cái chuyện vô cùng quan trọng. Và như vậy thì có những cái sáng tạo mà phụ huynh hay là ngoài cái công thức trò chơi ăn, cái gì mở ra cái gì tuột xuống, quý vị có thể sáng tạo rất nhiều cách. Quý vị có muốn nghe không ạ? Hãy quay sang người bên cạnh và nói nhanh là hai ba. Giám đốc viện GS là ông Đinh Văn Hải. Thằng cu te con ổng, hồi nó 2 tuổi, nó không chịu ăn rau. Khi ổng cứ ngồi ổng dụ, ăn rau đi con. Xong ổng nghĩ, trời ơi chị Elin, bây giờ tôi không biết sáng tạo cái gì đây. Tại ổng tham gia chương trình nhiều rồi không? Xong nghĩ, thôi rồi bây giờ mình sẽ chơi trò rau dài, ông rau dài, ông rau ngắn. Hai phun ra người đó thua. Cái mà thằng nhỏ nó nhai nhiệt tình rồi, thì nó muốn thắng mặt nó. Rau dài, rau ngắn, cái bữa nào cũng bố cộng con cộng, bây giờ mình ngồi ăn rau dài, ai rau ngắn hơn thì nó thắng. Rất thành công với thằng cu te con hả? Còn một chị nữa thì chị đó cũng là phụ huynh ở Hà Nội, thì con với chị nó không chịu ăn cam với mình. Có một lần chị dẫn nó đi đâu á, và ở đó người ta phục vụ cam Mỹ và nó ăn một miếng. Chị mừng quá, chị về chị mua nguyên một trái cam Mỹ, chị bổ ra chị nó cái đầu ăn. Chị nói trời ơi con ơi, cam này mắc lắm, thương mẹ chị ăn đi con. Nó cũng không ăn, cái ủa sao lễ ăn bây giờ không ăn. Cái xong á, sau khi chỉ tham gia chương trình này về, có một lần hai thằng con chỉ ăn hết hai cái cào luôn. Quý vị có thể tưởng tượng được chuyện không? Là vì sao? Là vì chỉ chơi cái trò, chỉ để cái tô ở giữa thì chỉ bỏ cam ra, chỉ ngồi đây, chồng chỉ ngồi đây, hai đứa con ngồi đây. Cái chị nói bây giờ mình chơi cái trò là mình phun hột vô cái dĩa này, ai phun cam người đó thua. Cái hai thằng con ở đâu thành chơi, cái bố mẹ nó cứ ngồi ăn phun, ngồi ăn phun, cái nó thấy vui quá nó làm theo, hồi nó hết hai cái cam. Quý vị thấy con nít thật sự mọi việc đều là trò chơi, đúng không ạ? Không, cái câu chuyện của thằng cu te này mới vui chứ không thể tưởng tượng được. Có lần nó ăn cơm mà ba nó đút mà nó cứ phun ra. Thì ba nó chưa kịp nghĩ ra trò gì thì bà nội của anh Hải, tức là cố của thằng nhỏ này, mới nói chứ cơm mà nó làm như rác hay sao mà nó làm thế ghê vậy ta. Cái thằng nhỏ nó quay qua nó nói, bố ơi con ăn rác. Cái bố nó nói ăn đi con. Thế là nó ăn hết luôn. Cái ông nghĩ, cái ông lên ông hỏi đi, ông nói chứ chị ơi em làm vậy nó ăn hết em mừng quá, nhưng không biết có khi nào nó ra đường nó bốc rác nó ăn. Quý vị nghĩ nó có bốc rác ăn không? Không có, giờ nó tưởng tượng thôi đúng không ạ? Quý vị thấy con nít nó đi về nó kêu nó là con mèo đúng không ạ? Nó về nó kêu nó là siêu nhân, nó về nó kêu mẹ là con chim, con chó hay con gà vậy đúng không? Nó tưởng tượng không à, nó biết đó không phải là sự thật, cho nên quý vị thấy nó tưởng tượng cơm là rác còn sao đâu, nó không có bốc rác ăn đâu, quý vị yên tâm. Vậy thì cái phần cho con ăn này, có ai trong quý vị thấy là nó rất có giá trị không? Và ai trong quý vị thấy là giải quyết được đa số cái phần ăn của con mình rồi? Vậy thì nếu con quý vị, nếu con quý vị 3 tuổi mà ngậm, tức là có lẽ vô tình quý vị đã cho nó ăn thức ăn say lúc bao nhiêu tháng? 8 tới 10 tháng. Vậy thì bây giờ quý vị phải cho nó ăn đồ mềm, để cứng dần ra. Và nếu con quý vị sao, bác sĩ khuyên là từ 4 tháng phải dần dần luyện tập cho con quý vị không bú đêm nữa. Để chi? Để khi nó bắt đầu ăn dặm là tuyệt đối không bú đêm nữa. Vì khi con quý vị bú đêm, sữa mẹ sẽ không làm cho hư răng, nhưng sữa mẹ sẽ làm cho đứa nhỏ phải tốn năng lượng để mà tiêu hóa thức ăn, và nó sẽ không ngủ say. Vậy thì nó sẽ không có cơ hội, trong lúc nó ngủ sẽ ít cơ hội để mà bảo trì ở mức độ tế bào, thì nó sẽ chậm lên. Còn sữa bình thì chắc chắn sẽ hư răng, đúng không quý vị? Cho nên con quý vị từ 4 tháng hãy, bây giờ nếu con quý vị đang 8-9 tháng hay 1 tuổi mà vẫn bú đêm, thì hãy cố gắng giảm dần cái thể tích của cái sữa, rồi giảm dần cái chu kỳ của sữa, để con quý vị tuyệt đối không bú đêm nữa. Vậy thì trước khi chúng ta qua cái phần tắm, quý vị có vui lòng 30 giây ở chỗ ngồi mà. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.